Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, đệ 1091, chương lấy thực vì nhị. Tam, Tư Mã U Nguyệt như vậy vừa nói, toàn bộ bong tàu nháy mắt an tĩnh, tiếp theo bộc phát ra một trận cười vui thanh. Ngao ô, phó cốc chủ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nghe An Nghĩa kêu lên, các ngươi nhưng không diễn. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, này đó rượu nhưng đều là chiêu đãi Âm Dương Cung cùng Không Minh Cốc. Ngươi nếu là cũng ra tiền mua mấy chục đàn rượu trái cây, ta cũng đưa các ngươi ăn. Phó cốc chủ, không mang theo ngươi như vậy a. Nghe An Nghĩa kêu rên, ta như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nói, ta chính là ăn ngay nói thật, nhân ra nhưng đều là có người mua rượu trái cây, ngươi tưởng uống, kia cũng đến bỏ tiền mua, chính là ngươi không phải cũng là chúng ta phó cốc chủ sao? Nghe An Nghĩa nhỏ giọng nói, thầm mà ni, không mua không đến uống. Tư Mã U Nguyệt nói xong vung tay lên, mấy chục vò rượu xuất hiện ở bong tàu thượng. Đến đây đi, thật sự cho chúng ta lạp. Không Minh Cốc người không thể tin được hỏi. Đương nhiên, U Nguyệt chính là nói chuyện giữ lời người. Mau đi lấy đi. Không Tương Di nói, vung tay lên, mấy cái vò rượu liền bay đến Không Minh Cốc bên kia. Không Minh Cốc đệ tử kích động ôm vò rượu phân lên. Âm Dương Cung người nhìn đến bọn họ đều uống thượng rượu, cũng chính mình đi dọn rượu đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một đám người đều uống thượng rượu, cúi đầu tiếp tục vì đại gia nướng thịt nướng, khóe miệng gợi lên ý vị thâm trường tươi cười. Phó cốc chủ, như thế nào vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy quá các ngươi cốc chủ ra tới. Ngô trưởng lão ăn mỹ thực, uống rượu ngon, cao hứng không được. Nhớ tới vẫn luôn là Tư Mã U Nguyệt ở bên ngoài, hỏi, cốc chủ à, hắn không quá thích cùng người tiếp xúc, không quá như thế nào ra cửa. Trước kia ở trong cốc cũng là cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt thuận miệng đáp. Nhớ tới Tây Môn Phong phía trước cho nàng nói câu nói kia, nàng liền bất đắc dĩ lắc đầu. Ta mấy ngày nay liền không ra đi, ta nhìn đến bọn họ chỉ biết muốn giết chết bọn họ. Ta sợ ta sẽ lộ ra sát ý, khiến cho bọn họ hoài nghi, phỏng chừng Âm Dương Cung người ở chỗ này một ngày, hắn đều sẽ không nghĩ ra được. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ là có thể trở thành phó cốc chủ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ngô trưởng lão tự đáy lòng nói, bất quá là vận khí tương đối hảo thôi, nếu không phải vừa lúc gặp được những cái đó sự, ta cũng không có khả năng đi đến hiện tại. Tư Mã U Nguyệt nói, phó cốc chủ ngươi thật khiêm tốn. Ngô trưởng lão cười nói, ai nha, mấy thứ này ăn ngon thật. Hàn Diệu xong một bên ăn một bên tán thưởng, ăn tốt như vậy ăn mỹ thực, uống tốt như vậy uống rượu ngon, này sinh hoạt chính là sướng lên mây a. Không Tương Di cũng đi theo cảm thán, ta như thế nào cảm thấy có chút choáng váng đầu đâu. Không Minh Cốc một cái đệ tử kêu lên, ta cũng có chút vững. Một cái khác đệ tử cũng cau mày nói, ha ha, này rượu trái cây các ngươi cũng có thể uống say. Một bên đệ tử cười nhạo nói, bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, chính mình cũng cảm giác có chút hôn mê. Chẳng lẽ ta cũng uống hôn mê? Đông, còn chưa nói xong, người một nhà liền ngã xuống đất lên rồi. Tiếp theo, liên tiếp người đều ngã xuống. Mặc kệ là Âm Dương Cung vẫn là Không Minh Cốc người đều ngã xuống. Ngô trưởng lão cũng cảm thấy có chút hôn mê. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngừng tay động tác, lập tức cảnh giác lên, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, kia, Lực Đạo đem ghế dựa đưa tới trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt đem trong tay thịt nướng xuyến, nhàn nhạt nhìn hắn. Không Tương Kỳ nhìn đến trong cốc đệ tử đều đổ, trong lòng có chút hoảng. Chính là xem Không Tương Di chỉ là bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng, lúc này mới ngồi không lên. Tiểu muội, đây là Không Tương Di ăn khẩu thịt nướng, sau đó mới đứng lên, lấy ra một cái bình ngọc, đi vào Không Minh cốc những cái đó đệ tử trước mặt, làm cho bọn họ nhẹ nhàng ngửi ngửi. Những người đó liền lại khôi phục lực khí. Đây là làm sao vậy? Các ngươi là một đám. Ngô trưởng lão lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn nhìn Không Tương Di, lại nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại chính là phản ứng lại đây, Không Tương Di trở lại chính mình vị trí thượng, ăn đồ vật nói, các ngươi phía trước là cố ý. Ngô trưởng lão hoàn toàn hiểu được, các ngươi phía trước thiết kế tốt, cố ý đem chúng ta lừa đến này trên thuyền tới, không sai. Ngô trưởng lão ngươi phản ứng thật mau. Không Tương Di cầm lấy chén rượu chiều hắn kính một ly. Vì cái gì? Ngô trưởng lão nhìn Không Tương Di, không rõ nàng vì cái gì sẽ làm như vậy. Bọn họ chi gian hẳn là không có gì cừu hận mới đúng vậy. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt, càng thêm nhớ không nổi Âm Dương Cung cùng Đoạn Trường Cốc chi gian có cái gì cừu hận. Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, không thể tưởng được đáp án. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt đi tới, một chân đạp lên Ngô trưởng lão trên người. Ngươi nhưng nhận thức ta sao? Ngô trưởng lão theo bản năng tưởng nói không quen biết, nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt như vậy hỏi, lại cảm thấy này đáp án bất chính xác. Chúng ta trước kia không có gặp qua đi. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra bọn họ phía trước từng có cái gì giao thoa. Cũng là, ngươi chưa thấy qua ta hiện tại cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá có một người, ngươi nhất định nhận thức, Phong Nhi, ra tới trông thấy cũ thức đi, kẹo kẹt. Tây Môn Phong phòng môn mở ra, hắn từ trong phòng ra tới, trên mặt không có mang mặt nạ. Ngươi là? Ngô trưởng lão lập tức nhận ra Tây Môn Phong, đầy mặt không thể tin được. Ngươi không phải đã chết sao? Tây Môn Phong chậm rãi từ thang lầu trên dưới tới, mỗi một bước đều như là đạp lên Ngô trưởng lão trong lòng. Chuyện này không có khả năng. Tông chính gia người trở về thời điểm nói, Tây Môn Phong bị đánh tới Đoạn Trường Cốc đi, hơn nữa ngã xuống phía trước còn bị trọng thương, giống nhau người đi xuống đều sống không được, càng không nói đã bị thương hắn. Đoạn Trường Cốc, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn họ sẽ đem thế lực kiến ở Đoạn Trường Cốc. Nguyên lai bọn họ sớm có sâu xa. Xem ra lúc trước diệt ta Tây Môn ra sự tình đối với ngươi mà nói ký ức khắc sâu à. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta bộ dáng đâu. Tây Môn Phong đi qua đi, Tư Mã U Nguyệt lui qua một bên. Ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ sống sót? Không chỉ có sống sót, còn tại như vậy đoạn thời gian thành lập một cái thế lực. Một cái như vậy cường thế lực, trời cao không nghĩ thu đi mệnh, muốn ta sống sót, tìm các ngươi thù lao. Ngươi nói, như vậy ta làm sao dám chết đâu. Tây Môn Phong một chân đạp lên Ngô trưởng lão cánh tay thượng. Ở đây người đều nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm ni này, Ngô trưởng lão cũng coi như là một cái hán tử, mặc dù rất đau, lại không phát ra một chút thanh âm ni. Ngươi muốn thế nào? Hắn cắn răng, từ kẽ răng gian nan mà bài trừ một câu. Chúng ta có thể thế nào? Có thể làm cũng bất quá chính là nợ máu trả bằng máu, Tây Môn Phong nói. Lúc trước Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia diệt ta Tây Môn gia thời điểm, ngươi là ở đây đi. Ngươi thấy được những người đó như thế nào đem ta tộc nhân từng bước giết chết. Thấy được bọn họ như thế nào một phen hỏa đem ta Tây Môn gia đốt thành cho tận. Ngươi nói, này huyết hải thâm thù ta hẳn là như thế nào báo. Ngoặc kép, hết chương.